感觉到 不好的。 你还有个两点的 A 呢，那就是我们点的最后一个问题了。我们大都的两年的不就是成立了，是因为一国一个 国 家，那你把这关系就是有几点的，不论是谁讲的耶，这个耶你知道不？就是因为我们这里的人才的有点的非常低的，另外一个这个 刚刚改变了的。Yeah, you know what I mean? Hey, okay, hang on,你看，你看，你看，你看，giữ gìn cái giới không ăn thịt chúng sanh, giới không sát sanh đó. Do đó con không ăn thịt chúng sanh, thời gian mà con giữ gìn con cố gắng mà nó không biết cách để mà ly dục ly ăn pháp, lìa cái dục ăn uống gì cái thực phẩm, cho nên con bị ức chế cái tâm, con chỉ muốn ức chế ý thức, ức chế cái tâm. Cho nên vì vậy mà cái tâm của con nó như thế nào nó giải quyết bằng cái ý thức của con thì nó không thể thắng được ý thức, vì ý thức con quyết định là ăn chay, con hiểu không? Cho nên con không phạm, nhưng cái tâm con nó đang thèm muốn ăn mặn, cho nên vì vậy nó không biết cách nào khác hơn hết, cho nên nó phải thực hiện qua giấc mộng, mà giấc mộng thì chỉ có tưởng thức mà hoạt động mà thôi, cho nên trong giấc mộng lại thấy ăn thịt, ăn thịt ngon lành, mà sao nó không nhớ gì hết, nó cứ ăn, còn hiểu không? Thì rõ ràng là bị ức chế tâm chứ không phải ức chế ý thức, ức chế tâm có nghĩa là ức chế sáu cái cái thức của con, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức, trong đó có ý thức. Bởi vì lấy cái ý thức mà ức chế năm cái căn kia, cho nên không thấy miếng thịt thì thèm rồi, nhưng mà không đi thèm, ý thức nó ngăn chặn nè. Cũng như quan sát cái này là nó hôi cuốn, cái này là từ đau khổ. À, quá. Rõ ràng rằng là nó sẽ khi mình ăn chay thì không muốn ăn cái gì thì làm gì thì và vì cái gì làm nó đi đâu á. Nhưng mà khi mà mình bị hồng môn với ăn rồi mà cơ thể không như làm nổi đó, nó chờ cho cái cơ thể suy yếu để rồi nó mới thực hiện qua đó, để rồi nó có cái lý luận để rồi bắt đầu ăn mặn lại. Dạ, lý luận là phải ăn mặn nó mới khỏe, hoặc là nó thúc đẩy có một cái duyên đi đến bác sĩ để trị bệnh. Bác sĩ nói nghe hỏi mình sao ăn uống sao, bác sĩ mới chỉ tại vì ăn vậy nó thiếu chất cho nên bây giờ không thể trị. Làm gì thiếu chất? Thử hỏi mình uống sữa con bò ăn cỏ chứ nó có ăn thịt cá chúng sinh đâu mà nó thiếu chất. Sữa không phải bổ sao, phải không? Do đó ở đây qua cái lý luận của con người chứ không thể qua một cái thông suốt cái lý, cho nên vì vậy chúng ta nỗ lực trong chết bỏ. Chết bỏ nhất định là thà chết chứ không phạm giới luật của Phật. thì cái câu đó mình sẽ vượt qua những cái nghiệp này, cái nghiệp mà từ lâu đã quân thịt cá ở trong thân của chúng mình, nó đã thành một cái thói quen của nó rồi, mà phải vượt qua bằng cách chúng ta có ý chí quyết định chết chứ không phạm giới luật của Phật thì còn sẽ thắng. Cái còn lơ mơ đã còn phạm giới, còn trong ban đêm mà nằm chim bao thấy chết ở đây tưởng không hoạt động như vậy được, cái ý mà lấy ý làm chủ, nằm chim bao phải thấy ăn chay chứ không thấy ăn, ở đây ăn chay con mẹ nó dạy ba lần tưởng không có ăn vậy. Thì bắt đầu trong tưởng con không biết, nhưng mà ý thức con sẽ dẫn nó vào trong giấc mộng. Con nhắc cái tưởng mà, tưởng không hoạt động như vậy được, không có ăn mặn được, phải thực hiện ngay. Con nhắc vậy chứ sau đó con làm thứ ba không hết á. Bởi ý làm chủ, ý đã phá, ý dẫn đầu đã phá, ý dẫn hết luôn cả cái tưởng cũng vô ý. Nó sẽ mạnh và nó làm rất là nhiều công việc tốt. Nó qua rồi thì coi như qua hết cái nghiệp mà. Cái giai đoạn mà yếu chặt thêm cái mỏng. Rồi đó, đó, nó qua cái giai đoạn đó rồi bắt đầu nó khỏe rồi là nó đủ rồi. Cái gì chúng ta tìm hiểu cái này không nặng lắm. Thì rõ ràng cũng như với tất cả các thầy cái gì. Rõ ràng cái kỳ nắng rất là nhiều. Ác lắm cũng không có rõ luôn. Dạ. Vậy gì ác? Chính cái ông bác sĩ cũng là một ác pháp. Bảo mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh trở lại để nó khỏe mạnh. Đó là rất là tuyệt, đánh tâm lý rất là mạnh. Dạ, thưa thầy, vậy còn mà cái qua được chúng ta thì mình qua cái việc như vậy thì thông thường ta gọi là cái nghiệp kém mình đi. À, đó là cái nghiệp đó thôi. Vậy là cái nghiệp? Cái nghiệp kéo đi đó, cho nên mình phải chuyển nghiệp, chứ không thể bị nghiệp lâu. Nghiệp lâu là nghiệp kéo. Còn nữa, bởi vì nghiệp luôn luôn nó lôi mình ở trong cái dòng nghiệp. Mà nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà giờ mình chuyển nó bằng lấy thiện mà chuyển cái ác, chứ không thể khác. Nghiệp không phải là định mệnh, là số mệnh, mà có sự thay đổi. Cho nên con thay đổi diễn định cũng được. Đừng sợ chết thì nó thay đổi mất. Thay đổi rất tốt. Chứ em mà dao động tâm sự chết trước thì không thay đổi được. Bởi vì từ mình mang cái thông mình là mang thông nghiệp, mà mình chuyển đến khi mình làm chủ, mình vào niết bàn mà không nghiệp không thay đổi, không lây nhiễm mình được.